Phong Vũ vừa thấy sự tình đã mất đi sự kiểm soát, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Tăng Trấn Hiệp, đồng thời nhảy lên lôi đài. Lúc này mấy vị trưởng lão Hổ Lô Cốc cũng đều đứng dậy xông lên lôi đài. Mắt thấy sự tình đã náo loạn tới mức không thể cứu vãn được. Diệp Mặc lạnh lùng cười, không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Hắn nhìn Hạng Danh Vương thản nhiên nói, hy vọng lần này ông không lùi trở lại. Hạng Danh Vương thầm cảm thấy lạnh lẽo, ông ta cảm nhận được rõ ràng sát khí trong mắt Diệp Mặc. Ông ta cảm giác kích động, nếu ông ta chắc chắn có thể giết chết Diệp Mặc, ông ta sẽ không phải chờ tới bây giờ. Nhưng Diệp Mặc thật sự là khinh người thái quá, không ngờ lại giết chết trưởng lão Hổ Lô Cốc ở trước mặt mình. Nghĩ đến trưởng lão Hổ Lô Cốc đã bị Diệp Mặc giết chết, trong lòng Hạng Danh Vương lập tức phát lạnh. Ông ta đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nếu là mình, trong thời gian ngắn như vậy có thể giết chết một võ giả địa cấp hậu kỳ không? Hơn nữa Diệp Mặc còn phát sau mà đến trước, nghĩ đến đây, trong lòng Hạng Danh Vương càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Cách chương.